Giống như lời của Phương Lâm nói thì năm tháng không thể nói là hoàn toàn không đủ, nhưng quả thật là vô cùng gấp gáp. Dù sao thời gian trị liệu dài hay ngắn thì cũng phải căn cứ vào tình hình bản thân của Hàn Hiểu Tinh để phán đoán. Điều mà Phương Lâm có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian. Đôi mi thanh tú của Hàn Hâm Nguyệt nhíu lại, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì. Phương Lâm cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ uống trà. Sau một lát, Hàn Ngâm Nguyệt mới nói, ta sẽ đi chuẩn bị trước thứ mà ngươi cần. Về chỗ của Hiểu Tinh, ta sẽ khuyên nhủ nàng, nếu như thực sự không được thì chỉ có thể buông tha cho việc thi đấu ba nước. Phương Lâm gật đầu, dù sao thì mình cũng chỉ là người ngoài, rốt cuộc lựa chọn thế nào vẫn phải giao cho bản thân tỷ muội Hàn gia. Tiễn Hàn Ngâm Nguyệt đi rồi lại có không ít đệ tử Đan Tông tới thăm hỏi. Lần này Phương Lâm cũng không lựa chọn đóng cửa không tiếp khách, dù sao thì trong lúc rảnh rỗi gặp họ một lần cũng không sao. Những đệ tử Đan Tông tới thăm hỏi Phương Lâm, mục đích rất rõ ràng chính là muốn lịnh bợ lấy lòng hắn, cũng đưa tới không ít lễ vật. Chuyện của Hàn Sơn chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất đã truyền ra, tất cả người của Đan Tông đều biết. Cổ Hàn Sơn vừa chết vậy thì danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông đã hoàn toàn rơi xuống trên người Phương Lâm, không có bất kỳ tranh luận nào. Ai cũng biết Phương Lâm đã thành nhân vật nóng bỏng tay ở tại Tử Hà Tông, cho dù rất nhiều trưởng lão Đan Tông ở trước mặt Phương Lâm cũng phải cung kính. Đây chính là thân phận, chính là địa vị, không quan tâm trong lòng những người khác khó chịu tới mức nào, ghen tị hay ghen ghét bao nhiêu, thì Phương Lâm bây giờ lăn lộn đã tốt hơn những người khác một bậc. Theo rất nhiều người thì chỉ cần Phương Lâm không ngã xuống thì con đường tương lai tất nhiên sẽ là xuôi gió thuận buồm. Rất có thể sau khi Cổ Đạo Phong lui xuống thì hắn sẽ nắm giữ hoàn toàn Đan Tông. Hơn nữa, Phương Lâm còn có thân phận đệ tử của Hàn Lạc Vân. Có thân phận này tồn tại lại có thêm thiên phú kinh thế hãi tục của bản thân hắn. Vậy thì vị trí tông chủ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, Phương Lâm cũng có năng lực để đi tranh giành. Có lẽ trong một tương lai không xa, Phương Lâm rất có thể cưới một trong tỷ muội của Hàn gia hoặc cưới cả đôi, sau đó kế thừa vị trí tông chủ, thống nhất Tử Hà Tông, đứng ở trên đỉnh cao của Càn Quốc. Tuy rằng những thứ này đều chỉ nằm trong tưởng tượng của mọi người, thế nhưng từ tình hình trước mắt mà xem thì quả thật là rất có xu thế như vậy. Bởi vậy mà những người này tất nhiên phải thừa dịp Phương Lâm bây giờ còn chưa có bỏ lại bọn họ quá xa, liều mạng mà nịnh bợ Phương Lâm, ôm lấy bắp đùi của hắn. Đợi đến sau này địa vị của Phương Lâm càng lúc càng cao, còn muốn nịnh bợ thì đã không còn cơ hội. Đối với tâm tư của những người tới thăm hỏi thì Phương Lâm làm sao mà không biết. Người tới đưa lễ vật hắn đều sẽ thu, tên của mỗi người hắn cũng sẽ nhớ. Còn về sau như thế nào hắn cũng không biết được, tất nhiên cũng không suy nghĩ nhiều đến thế. Liên tiếp vài ngày người tới thăm hỏi nối liền không dứt, ngay cả bên phía võ tông cũng có không ít người chạy tới, liền muốn là có thể gặp mặt Phương Lâm một lần. Thế vậy các đệ tử Đan Tông mặc kệ, Phương Lâm là người của Đan Tông chúng ta, có liên quan gì tới người võ tông các ngươi còn chạy tới xem náo nhiệt làm gì. Phương Lâm thì nghĩ là người muốn bái kiến hắn cũng sẽ gặp, nhưng tất nhiên phải phân ra thứ tự trước sau. Bởi vậy đã nhiều ngày ở bên ngoài tiểu viện của Phương Lâm thường xuyên phát sinh chuyện đệ tử Đan Tông và Võ Tông, bởi vì ai đi vào trước thăm hỏi Phương Lâm mà xảy ra xích mích. Thậm chí có người đã định ra quy định là ai đánh thắng thì có thể chen ngang, nếu thua thì ngoan ngoãn xếp hàng xuống dưới. Tình huống như vậy theo lý thuyết trưởng lão Đan Tông sẽ ngăn cản, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là chuyện hỗn loạn giằng co mấy ngày, các trưởng lão Đan Tông nhiều lắm chỉ đi nhìn một cái chứ căn bản không ai đứng ra. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Các trưởng lão Đan Tông biết rõ ràng thân phận địa vị của Phương Lâm bây giờ, tất nhiên là có rất nhiều người muốn thăm hỏi hắn, dính dáng một chút đến quan hệ với Phương Lâm. Nếu như bọn họ đi ra ngăn cản thì trên trình độ rất lớn sẽ có một vài cảm giác là không nể mặt Phương Lâm. Suy nghĩ tới điểm này, bọn họ tất nhiên sẽ không ngốc tới mức nhảy ra mà khua tay múa chân. Dù sao thì với thân phận của Phương Lâm hiện giờ, đủ để quát tháo những trưởng lão như bọn họ. Sau đó vẫn chính là bản thân Phương Lâm không chịu nổi, phía bên ngoài viện cả ngày nói nhao nhao ồn ào giống như cái chợ bán thực phẩm. Hơn nữa người thăm hỏi quả thực là cứ một người nối tiếp một người, hoàn toàn không dừng lại được. 7 ngày sau Phương Lâm đóng kín cửa viện treo lên tấm bảng gỗ không tiếp khách nữa, lúc này mới yên tĩnh được. Nhưng một ngày Phương Lâm đẩy cửa vừa nhìn bên ngoài không ngờ, có mười mấy người đang ngồi xổm, bọn họ đang chờ Phương Lâm đi ra, muốn gặp hắn. Loại tình huống này cứ diễn ra mãi cho đến khi Hàn Ngâm Nguyệt lại tới nó mới hoàn toàn kết thúc. 10 ngày sau Hàn Ngâm Nguyệt tới, đồng thời không phải một mình, còn có muội muội của nàng Hàn Hiểu Tinh đi theo phía sau. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy bên ngoài tiểu viện Phương Lâm có người kêu loạn, lúc đó sắc mặt nàng trầm xuống, những người bên ngoài liền khiếp sợ tới mức muốn tè cả ra quần bỏ chạy rất nhanh. Phương Lâm mở cửa viện ra, đón tỷ muội Hàn ra vào, ba người ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá. Phương Lâm, ta dẫn Hiểu Tinh đến, ngươi lại kiểm tra tình hình của nàng xem. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Phương Lâm xòa mũi. Tốt lắm, chỉ có điều trong quá trình này không tránh được có một ít tiếp xúc trên thân thể, mong rằng nhị tiểu thư không lấy làm phiền lòng, lại càng không được đánh ta. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, Hàn Hiểu Tinh thì khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm. Vẻ mặt Phương Lâm xấu hổ đi tới bên cạnh Hàn Hiểu Tinh, thận trọng vươn tay ra đặt trên hai mắt của Hàn Hiểu Tinh. Thân thể Hàn Hiểu Tinh rõ ràng là run rẩy một cái, điều này cho thấy trong lòng nàng cũng giống như Phương Lâm, có vài phần khẩn trương. Hàn Ngâm Nguyệt ở một phen nhìn thì tâm tình cũng có chút lo lắng không yên. Ánh mắt không có xuất hiện vấn đề gì. Phương Lâm nói xong hai tay đặt trên huyệt thái dương của Hàn Hiểu Tinh hơi dùng sức một chút. Vẻ mặt Hàn Hiểu Tinh có chút biến hóa, hình như có vẻ không ổn cho lắm. Chân mày Phương Lâm cũng hơi nhíu lại, đồng thời phóng ra một tia nội kình, lặng lẽ tiến vào cơ thể Hàn Hiểu Tinh. Hàn Hiểu Tinh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng, không nói lời nào, một quyền đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, thế nhưng phản ứng rất nhanh lập tức lui về sau. Nhưng Hàn Hiểu Tinh đã bắt đầu đuổi theo, tốc độ cũng cực nhanh, khiến Phương Lâm cảm thấy chấn động kinh ngạc. Ngay lập tức Phương Lâm cũng chỉ có thể xuất trưởng chống đỡ, đồng thời thi triển ra thiên phú phòng ngự của phá nhạc, ầm một tiếng. Chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, Phương Lâm phải liên tục lui về sau vài bước, cánh tay tê dại, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Hàn Hiểu Tinh thì lại không chút sức mẻ, có vẻ thành thạo. Hiểu Tinh, Hàn Ngâm Nguyệt lập tức quát bảo nàng dừng lại, rồi vội vàng đi tới. Phương Lâm cũng giật mình không thôi, trong lúc vội vàng mình đã thi triển ra cả phòng ngự của phá nhạc, nhưng kết quả vẫn bị Hàn Hiểu Tinh đánh cho cơ thể cảm thấy khó chịu một hồi. Hơn nữa nhìn tình hình thì Hàn Hiểu Tinh căn bản không có thực sự động thủ, chỉ là muốn cảnh cáo mình một chút mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Hàn Hiểu Tinh này đáng sợ đến mức nào. Cho dù Phương Lâm có truyền thừa phá nhạc, đồng thời đạt tới địa nguyên thất trọng, thế nhưng ở trước mặt Hàn Hiểu Tinh, hắn vẫn cảm thấy đặc biệt yếu ớt. Hiểu Tinh, muội làm cái gì vậy? Hàn Ngâm Nguyệt trách cứ. Hai mắt của Hàn Hiểu Tinh vô thần nhưng giọng nói lạnh như băng. Hắn muốn hại ta. Phương Lâm nghe vậy nhất thời không vui. Ta tại sao muốn hại ngươi? Hàn Ngâm Nguyệt cũng có chút nghi ngờ. Phương Lâm đang êm đẹp kiểm tra tình hình cho muội, làm sao lại thành hại muội rồi? Hiểu Tinh, vì sao nói vậy? Hàn Ngâm Nguyệt chất vấn. Hàn Hiểu Tinh lạnh như băng trả lời. Hắn muốn sử dụng nội kình để chặt đứt kinh mạch của ta. Phương Lâm nhất thời bối rối. What the fuck gì vậy? Ta muốn chặt đứt kinh mạch của nàng hồi nào? Nói lời bịa đặt cũng không thể nói như vậy nha. Nhị tiểu thư, nội kình của ta vừa mới tiến vào bên trong cơ thể nàng, muốn xem thử tình hình thân thể nàng có giống như lần trước, còn có nội thương hay không. Nếu nhị tiểu thư cảm thấy ta muốn hại nàng, vậy ta cũng không có gì để nói. Vẻ mặt Phương Lâm khó chịu nói ra, sau đó ngồi xuống. Hàn Ngâm Nguyệt thấy sự ầm ĩ thành như vậy cũng có chút đau đầu, nàng có chút trách cứ liếc mắt nhìn Hàn Hiểu Tinh, sau đó lại nói với Phương Lâm. Hiểu Tinh nàng tính tình chính là như vậy, có chỗ mạo phạm mong người thứ lỗi, chỉ là mắt của muội muội ta, hy vọng người có thể khám lại cho nàng. Phương Lâm khoát tay. Nhưng nhị tiểu thư không phối hợp như vậy ta cũng không có cách nào. Hàn Ngâm Nguyệt xoay người lại nói với Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm chỉ là để nội kinh tiến vào bên trong cơ thể muội để kiểm tra tình hình, cũng không phải muốn chặt đứt kinh mạch của muội, hắn không nhất thiết phải làm loại chuyện này. Hàn Hiểu Tinh lập tức nói, nội kinh của hắn vừa tiến đến ta liền cảm giác được trong đầu đầy đau đớn, đây không phải hại ta thì là cái gì? Nghe vậy Hàn Ngâm Nguyệt cũng có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới là lại có chuyện như vậy. Phương Lâm thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Hàn Hiểu Tinh. Ta dường như đã hiểu được, Phương Lâm nói. Nói xong hắn lại đi tới bên cạnh Hàn Hiểu Tinh. Nhị tiểu thư, lần này nội kinh có thể yếu hơn lần trước, nếu nhị tiểu thư vẫn cảm giác được đau đớn ta sẽ lập tức dừng lại. Hàn Hiểu Tinh không nói gì, Hàn Ngâm Nguyệt ở bên cạnh đẩy nàng một cái, lúc này nàng mới vô cùng không tình nguyện gật đầu. Phương Lâm hít sâu một hơi, hai ngón tay lại đặt trên huyệt thái dương của Hàn Hiểu Tinh, sau đó phóng ra nội kình rất yếu, lặng lẽ không một tiếng động, tiến vào trong huyệt thái dương của Hàn Hiểu Tinh. Đôi mi thanh tú của Hàn Hiểu Tinh lập tức nhíu lại. Vẫn sẽ có đau đớn chẳng qua nhẹ hơn một ít. Phương Lâm lập tức thu tay lại, xoa cằm đi tới đi lui. Hàn Ngâm Nguyệt rất muốn hỏi thăm nhưng lại sợ làm phiền đến Phương Lâm, nên cũng không nói gì, trong lòng cảm thấy bất ổn lại có chút khẩn trương. Hồi lâu, Phương Lâm đứng lại mở miệng nói. Ta muốn hỏi mấy vấn đề, hy vọng hai vị có thể thành thật trả lời. Hàn Ngâm Nguyệt liền gật đầu. Ngươi hỏi đi. Phương Lâm nhìn một chút Hàn Hiểu Tinh hỏi vấn đề thứ nhất. Trên người hai vị đều có tật bệnh bẩm sinh. Đại tiểu thư thì là kinh mạch yếu ớt không cách nào tu luyện, nhị tiểu thư thì là trời sinh đôi mắt bị mù. Xuất hiện vấn đề như vậy, sợ rằng nguyên nhân chính là trên người mẫu thân của hai vị. Nghe vậy, bất luận Hàn Ngâm Nguyệt hay Hàn Hiểu Tinh vẻ mặt đều là buồn bã. Khi chúng ta còn chưa trưởng thành thì mẫu thân của chúng ta vốn là bị mắc một căn bệnh nặng mà qua đời. Giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt có phần đau thương nói. Hàn Hiểu Tinh còn cúi đầu dường như có tâm tình có chút khác thường. Phương Lâm thở dài một tiếng, hắn biết đề tài này sẽ làm tâm tình hai nàng nặng nề, nhưng không có cách nào, có rất nhiều chuyện Phương Lâm còn chưa hiểu rõ thì nhất định phải hỏi cho rõ đã. Vậy lúc tông chủ phu nhân còn sống, có phải là thể chất cực kỳ yếu đuối, hoặc là bị vết thương gì đó vẫn chưa khỏi hẳn? Phương Lâm lại hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt lấy lại bình tĩnh nói. Theo ta được biết, mẫu thân quả thật là có thể chất rất kém, về phần bị thương thì ta cũng không biết rõ, có thể hỏi phụ thân của ta mới biết được. Mẫu thân bị thương. Không ngờ Hàn Hiểu Tinh ở bên cạnh bất thình lình mở miệng. Hiểu Tinh, muội biết cái gì, mau nói cho ta biết. Hàn Ngâm Nguyệt có phần kinh ngạc hỏi. Giọng điệu của Hàn Hiểu Tinh có vẻ hơi xa xút. Mẫu thân đã từng nói với ta. Khi mẫu thân mang thai tỷ tỷ đã bị kẻ gian gây thương tích, tuy rằng phụ thân xuất hiện đúng lúc cứu được mẫu thân, nhưng khi đó thì mẫu thân đã lưu lại nội thương không cách nào trị hết. Tỷ tỷ cũng bởi như vậy mà sau khi sinh ra kinh mạch yếu ớt không cách nào tu luyện. Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc đứng đó, hai hàng lệ lặng lẽ chảy ra. Cũng không có người nào nói cho nàng biết chuyện này. Hôm nay từ trong miệng của Hàn Hiểu Tinh nàng mới biết được tất cả những chuyện đó. Phương Lâm im lặng không nói gì thêm. Quả nhiên chuyện này không khác lắm với phán đoán của hắn. Mẫu thân của hai nàng trong lúc mang thai đã bị thương, hơn nữa hiển nhiên là thương thế còn không nhẹ, bằng không sẽ không sớm qua đời như vậy. Chính bởi vì lúc mang thai mà lại bị thương nên ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Hàn Ngâm Nguyệt trời sinh là kinh mạch yếu ớt không cách nào tu luyện, mà tình hình của Hàn Hiểu Tinh tương tự, tuy rằng có thể tu luyện nhưng trời sinh cặp mắt lại mù. Phương Lâm rất khó tưởng tượng được vì sao thê tử của Hàn Lạc Vân sau khi sinh ra Hàn Ngâm Nguyệt rồi lại ở dưới tình huống là biết rõ thân thể mình không tốt mà vẫn có bầu Hàn Hiểu Tinh. Chẳng lẽ đây là không biết sử dụng bao cao su hay thực sự là tự mình hại chết chính mình? Chẳng qua lời này Phương Lâm chỉ có thể nghĩ mà không dám hỏi, dù sao đây cũng là chuyện nhà của người ta. Khục khục. Hai vị hãy nén bi thương, tông chủ phu nhân chắc hẳn cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi thương tâm khổ sở vì nàng. Phương Lâm cũng không tiện nói gì, chỉ có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng như vậy. Hàn Ngâm Nguyệt lặng lẽ chảy nước mắt một hồi, rất nhanh khu vực khôi phục lại, đỏ mắt hỏi. Vậy mắt của Hiểu Tinh nên trị thế nào? Phương Lâm gật đầu. Có biện pháp. Ta đã biết nguyên nhân khiến cho nhị tiểu thư mù mắt, đó là bởi vì tất cả kinh mạch có liên quan tới mắt đều quá mức yếu ớt, đồng thời đã xuất hiện dấu hiệu muốn nứt vỡ. Chỉ cần tu bổ tốt được những kinh mạch này, rồi để cho nó khôi phục trở lại bình thường là có thể. Nghe hắn nói vậy, Hàn Ngâm Nguyệt mừng rỡ. Hàn Hiểu Tinh tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng thân thể bắt đầu thoáng có chút chấn động. Hiển nhiên là trong lòng nàng lúc này cũng cực kỳ không thể bình tĩnh được. Tuy rằng mấy năm nay Hàn Hiểu Tinh sớm quen với bóng tối rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy được thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy ở ngoài kia, tất nhiên là sẽ tốt hơn rất nhiều, vô cùng tốt. Phương Lâm nhìn về phía Hàn Ngâm Nguyệt. Những thứ ngày đó ta viết lên giấy nàng đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, đã chuẩn bị xong. Nói xong nàng liền ra một cái túi cửu cung cho Phương Lâm, bên trong có tất cả những thứ mà Phương Lâm cần, đầy đủ không thiếu. Chỗ của ta có một lọ đan dược, nhị tiểu thư mỗi ngày dùng một viên, sau đó khoanh chân tĩnh tọa một canh giờ, không được vận dụng nội kình. Hơn nữa trong vòng nửa tháng tốt nhất cũng không nên giao đấu cùng với người khác. Phương Lâm lấy ra một lọ đan dược giao cho Hàn Ngâm Nguyệt. Hàn Ngâm Nguyệt nhớ kỹ những lời Phương Lâm nói, trịnh trọng cất kỹ đan dược đi. Nếu như dùng hết đan dược này rồi thì hai vị lại có thể tới tìm ta. Đến lúc đó ta lại tiếp tục xem kinh mạch của nhị tiểu thư có được cải thiện hay không. Nếu như có cải thiện thì là có thể tiến hành vào bước kế tiếp, Phương Lâm nói. Hàn Hiểu Tinh đột nhiên hỏi, ở trước cuộc thi đấu ba nước, con mắt của ta có thể tốt được không? Vấn đề này khiến Phương Lâm có phần không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười gượng. Đề nghị của ta là sẽ tiến hành trị liệu sau khi thi đấu ba nước. Không được, Hàn Hiểu Tinh dứt khoát từ chối. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, Hàn Hiểu Tinh này bị làm sao vậy? Lẽ nào thi đấu ba nước này lại thực sự quan trọng đến vậy sao? Hàn Ngâm Nguyệt cũng khuyên nhủ, Hiểu Tinh, ta thấy vẫn nên là chờ thi đấu ba nước rồi lại để Phương Lâm tới trị liệu cho muội. Hàn Hiểu Tinh lộ rõ sự kiên quyết, thi đấu ba nước ta nhất định phải tham gia bằng trạng thái tốt nhất, hơn nữa nhất định phải đánh bại tất cả mọi người. Khóe miệng Phương Lâm co giật, Hàn Hiểu Tinh này chẳng lẽ điên rồi sao? Dường như thi đấu ba nước này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, nàng kích động như vậy để làm gì? Hàn Ngâm Nguyệt cũng nhíu mày lại. thi đấu ba nước này có liên quan gì tới muội đâu. Cho dù muội không đi, Hoàng thất và Lý gia cũng không trách tới trên người muội. Vì sao phải cố chấp như vậy? Hàn Hiểu Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Bởi vì người hại chết mẫu thân là Hoàng thất của Vân Quốc. Lời này vừa nói ra, Hàn Ngâm Nguyệt nhất thời sửng sốt, trong lòng Phương Lâm cũng chấn động mạnh, lúc này đã hiểu ra tất cả. Thảo nào mà Hàn Hiểu Tinh cố chấp với cuộc thi đấu ba nước như vậy, hóa ra mẫu thân của nàng và Hàn Ngâm Nguyệt là bởi vì bị Hoàng thất của Vân Quốc hại chết. Lần này thi đấu ba nước, Hoàng thất của Vân Quốc tất nhiên sẽ phái người tham gia. Hàn Hiểu Tinh cũng muốn nắm lấy cơ hội này, chút nỗi giận trong lòng lên người của Vân Quốc. Chính vì vậy mà Hàn Hiểu Tinh nóng lòng, muốn chữa trị tốt đôi mắt của nàng. Bởi vì nàng phải bằng trạng thái mạnh nhất tới đánh bại người do Hoàng thất Vân Quốc cử ra. Lấy trạng thái hai mắt bị mù mà đi nghênh chiến thì nhược điểm thực sự quá mức rõ ràng. Hàn Hiểu Tinh không cho phép bản thân mình thất bại, cho dù là có một tia khả năng thất bại nàng cũng không cho phép. Hoàng thất của Vân Quốc hại chết mẫu thân chúng ta sao? Tại sao muội lại biết được chuyện này? Hàn Ngâm Nguyệt nhìn vào hai mắt vô thần của Hàn Hiểu Tinh, giọng điệu có phần run rẩy hỏi. Hàn Hiểu Tinh nói, phụ thân vẫn luôn biết hung thủ đến từ Hoàng thất Vân Quốc, chỉ là hắn không nói cho chúng ta biết mà thôi. Mãi cho đến khi có một lần ta ở trước mộ mẫu thân, giấu một cái dư âm bối, lúc phụ thân tiến vào tảo mộ mới từ trong miệng của phụ thân mà biết được chân tướng sự việc. Nói xong Hàn Hiểu Tinh lấy ra một cái dư âm bối giao cho Hàn Ngâm Nguyệt. Hàn Ngâm Nguyệt tiếp nhận dư âm bối đi tới trong góc của tiểu viện, lặng lẽ đặt dư âm bối ở bên tai. Phương Lâm thầm than một tiếng, hai thị muội này cũng thật là đáng thương. Tuy rằng thân là nữ nhi của tông chủ, nhưng mẫu thân thì mất đi từ sớm, đồng thời đều bởi vì mẫu thân bị thương mà cả hai mắc phải những căn bệnh bẩm sinh quái lạ khác nhau. Xét cho đến cùng thì tất cả những điều này cũng thực sự là phải tính tới trên người Hoàng thất của Vân Quốc. Thử hỏi nếu như chính bản thân Phương Lâm mà gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống Hàn Hiểu Tinh thôi. Một lát sau, Hàn Ngâm Nguyệt cầm dư âm bối đi tới, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến mức có chút khác thường. Phương Lâm, trong vòng 5 tháng nhất định phải trị được cặp mắt của Hiểu Tinh. Hàn Ngâm Nguyệt nói giọng điệu không vui không buồn, dường như nói tới một chuyện vô cùng bình thường. Trên mặt Phương Lâm ngượng nghịu, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không dám đảm bảo là 5 tháng hoàn toàn chữa tốt. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, nhìn Hàn Hiểu Tinh rồi lại nhìn Phương Lâm, khóe miệng cong lên, hiện ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, người cố gắng hết sức trị liệu cho Hiểu Tinh, đợi đến khi thi đấu ba nước, người cũng phải đi cùng. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức nghi ngờ nói, ta đi làm cái gì chứ, hò hét trợ uy, định cho ta làm đội cổ vũ cho nhị tiểu thư sao? Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, không phải cho ngươi hò hét trợ uy mà để ngươi làm một thành viên dự bị, đi tham gia thi đấu ba nước. Cái gì? Phương Lâm nhất thời bị hù dọa. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm nói. Danh ngạch thi đấu ba nước tuy rằng mỗi quốc gia chỉ có ba người, thế nhưng còn có thể có một danh ngạch dự bị. Nếu như ba người được tuyển chọn xuất hiện bất ngờ gì đó, như kiểu đi vệ sinh không vào kịp, bị đau bị ốm, hoặc là vợ đẻ bà ngoại đi xỏ khuyên tai, không cách nào lên sân khấu được, thì cần phải có người dự bị ra thi đấu thay. Phương Lâm không biết nói gì, tại sao lại kéo mình vào trong cái vòng này, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi tham gia thi đấu ba nước thổ tả gì đó, điều này đối với mình mà nói căn bản không có một chút ý nghĩa nào, hơn nữa chỉ là đi làm người dự bị. Có nhầm hay không đây, ta đường đường là nhất đẳng đan tôn, nhân vật giống như thần linh, lại đi làm dự bị cho mấy tiểu hài tử xấu xa các ngươi, đừng có trêu đùa ta. Không đi, ta mới không đi. Lần này Phương Lâm lập tức từ chối, loại chuyện tốn công tốn sức mà lại không nhất định được hài lòng thì hắn lười dính dáng vào. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ cười nói, chỉ là cho ngươi đi làm dự bị cũng không nhất định để ngươi lên thi đấu. Nếu như ngươi có thể đúng lúc chữa tốt cho mắt của Hiểu Tinh, vậy thì không cần ngươi ra thi đấu. Nhưng nếu như Hiểu Tinh khi đó mà còn chưa được chữa trị tốt, thì sẽ phải để cho ngươi đi thay thế vị trí của nàng. Vẻ mặt Phương Lâm có phần khó coi. Ta không đáp ứng đi làm dự bị gì sất. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu. Việc này không phải do ngươi từ chối là được. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, đi tham gia thi đấu ba nước này có lợi ích cực lớn. Phương Lâm bĩu môi, lợi ích gì chứ? Hàn Ngâm Nguyệt thấy giọng nói của Phương Lâm dường như đã hơi buông lỏng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Phương Lâm này quả nhiên đúng là loại người không có lợi gì thì không làm. Cái gì mà lấy lý để lay động tình người, ở trên người Phương Lâm đúng là không có tác dụng, chỉ có lợi ích thực sự mới có thể cảm động được Phương Lâm hắn. Ở cảnh nội của Càn Quốc có một chỗ là Long Huyết Tuyền, suối này có ẩn chứa máu rồng, võ giả vào suối có thể rèn luyện thân thể, cường hóa gân cốt, chính là một bảo địa tu luyện chỉ có thể gặp không thể cầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia thi đấu ba nước, sau khi chuyện này thành công có thể để ngươi đi Long Huyết Tuyển tu luyện 3 tháng. Hàn Ngâm Nguyệt chậm rãi nói. Phương Lâm nghe vậy mí mắt giật giật. Thực sự có Long Huyết Tuyển sao? Sao có thể như vậy được? Hàn Ngâm Nguyệt chỉ vào Hàn Hiểu Tinh. Hiểu Tinh đã từng đi qua đó, nếu không ngươi cho rằng thực lực của Hiểu Tinh sẽ mạnh đến vậy sao? Phương Lâm không biết nói gì, hắn tin tưởng Hàn Ngâm Nguyệt sẽ không lừa gạt mình, nhưng máu rồng chính là thần vật, làm sao có thể có một suối nhiều như vậy, quả thực có chút không quá hiện thực. Long Huyết Tuyền này cũng không phải hoàn toàn đều là máu rồng, chính là một chỗ suối nước nóng tự nhiên, nhưng có máu của chân long nhỏ vào trong đó. Hàn Hiểu Tinh ở bên cạnh lạnh lùng nói. Phương Lâm nghe vậy lúc này mới hiểu ra, thì ra là thế. Nếu là một cái suối toàn máu rồng thực sự, chỉ sợ toàn bộ 9 cái thủ đô cũng phải chấn động chứ đừng đùa. Nhưng dù là vậy, cái gọi là Long Huyết Tuyền này cũng thực sự tính là một chỗ bảo địa tu luyện. Được rồi, dự bị thì dự bị, chỉ có điều ta phải nói rõ, nếu như mắt của nhị tiểu thư đúng lúc mà chữa tốt thì ta không lên thi đấu, cũng phải để cho ta đi Long Huyết Tuyển 3 tháng. Phương Lâm nói, phải nói rõ điều kiện để tránh lúc đó có người lật lọng. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, lập tức còn nói thêm. Chẳng qua ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, đừng thấy chỉ là một cái danh ngạch dự bị, nhưng là sẽ có không ít người đến cạnh tranh, đến lúc đó sợ rằng còn cần ngươi và nhân vật thiên tài của hai nhà khác phải đi tranh đoạt cái vị trí dự bị này. Với thực lực của ngươi bây giờ, chắc là vấn đề không quá lớn. Vương Lâm nghe vậy có chút ngạc nhiên, nói hồi lâu thì cái vị trí dự bị này vẫn còn muốn bản thân ta đi tranh đoạt sao? Nhưng nếu đã đáp ứng thì tranh chứ sao, dù sao cũng không thiệt hại gì. Nếu như tranh tới tay, thì dù là lúc thi đấu ba nước không tới phiên mình ra tay cũng có thể yên tâm thoải mái mà đi ngâm trong Long Huyết Tuyền. Loại chuyện tốt đẹp như vậy, tất nhiên hắn không thể bỏ qua. Mùng 1 tháng sau, phụ thân sẽ dẫn người đi Hoàng Đô để cạnh tranh vị trí dự bị, chuẩn bị cho sẵn sàng. Hàn Ngâm Nguyệt nói xong, sau đó cùng với Hàn Hiểu Tinh rời đi. Phương Lâm nằm ở trên ghế mây, vẻ mặt lười biếng càng lộ ra vài phần lo lắng. Lúc này hắn mới từ hang động vô tận dưới lòng đất trở về không bao lâu, lại phải đi tham gia thi đấu ba nước thổ tả gì đó, hơn nữa còn phải đi làm người dự bị. Dự bị thì dự bị, cũng không nghĩ tới là cái vị trí dự bị, vậy mà còn phải đi tranh đoạt, còn cần đi cạnh tranh. Không phải người nói làm là có thể làm được. Điều này khiến cho Phương Lâm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Trong xương cốt hắn vẫn là một người tương đối lười biếng, không thích trêu chọc nhiều chuyện phiền toái như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, những việc này chẳng biết tại sao lại cứ tìm tới mình. Nói thật, nếu không phải hắn đang cần Long Huyết Tuyền, Phương Lâm mới không muốn đi thi dự bị gì đó. Người nào thích thì đi mà làm. Nhưng nếu làm dự bị, có thể đi ngâm Long Huyết Tuyền, Phương Lâm đành phải miễn cưỡng đi tranh một chuyến cái vị trí dự bị này. Về phần mắt của Hàn Hiểu Tinh, Phương Lâm cũng không quá lo. Với thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể chữa trị tốt, chẳng qua thời gian dài ngắn mà thôi. Cho dù là trong mắt của Hàn Hiểu Tinh bị mất, Phương Lâm đều có biện pháp chữa trị lại cho nàng. Đây là loại thủ đoạn của Đan Tôn gần như thần linh. Bằng không Phương Lâm kiếp trước cũng sẽ không đi chế luyện cái thứ biến thái như sinh tử luân hồi đan, mưu toan hoàn toàn thoát ra khỏi sinh tử, nhảy ra khỏi luân hồi, trở thành một tồn tại thực sự sống mãi, sống dài như đỉa. Nhàn rỗi không có chuyện gì, Phương Lâm liền vỗ túi cửu cung, lai tóm cây nhân sâm ngàn năm ra. Ta cho người biết, bản đại gia rất tức giận, không nên nhốt ta trong cái túi rách nát này. Cây nhân sâm ngàn năm vừa ra, đã chừng hai mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Phương Lâm nhếch miệng cười, cầm lấy thi nhân sâm ngàn năm, rồi theo thói quen đập trên mặt đất 2 cái. Người nói ta giữ người lại có hữu dụng gì chứ? Phương Lâm giả vờ suy nghĩ nói. Thi nhân sâm ngàn năm vừa nghe lời này nhất thời cái cổ co lại. Bản đại gia có rất nhiều tác dụng, nhưng nếu người không muốn giữ ta lại, vậy thì thả ta đi, để cho Ti Ti cảm nhận một chút về thế giới tốt đẹp rộng lớn này, cảm nhận một chút thiện mỹ của nhân gian. Nói xong, đôi mắt của thi nhân sâm lộ ra thần sắc khát vọng tự do. Phương Lâm bật cười, ngươi còn muốn chân thiện mỹ sao? Với cái củ cải già đáng khinh nhà ngươi, để ngươi ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành tai họa một phương. Vì không để cho ngươi đi gây tai họa cho người khác, ta vẫn phải giữ ngươi lại, cho dù là ướp ngươi làm dưa muối ăn cũng tốt. Thi nhân sâm ngàn năm nhất thời tức giận, ngươi còn muốn ướp bản đại gia làm dưa muối, thật đáng ghét. Nhưng vừa nói xong thi nhân sâm lại thoáng ngẩn người ra, mà dưa muối là cái gì vậy? Phương Lâm cười hì hì kéo thi nhân sâm ngàn năm lại gần. Dưa muối chính là một loại thiên tài địa bảo, ở nhân tộc chúng ta chính là vô cùng được hoan nghênh. Thi nhân sâm vừa nghe nhất thời mắt sáng lên, rất được hoan nghênh sao? Vậy bản đại gia phải làm dưa muối, bản đại gia cũng muốn được hoan nghênh. Phương Lâm cười ha hả, Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng cười to, đồng thời quyết chí muốn làm dưa muối, lý tưởng có hoài bão tích cực hướng lên. Trong lúc Phương Lâm và Thi Nhân Sâm ngàn năm nói hiu nói vượn, thì một cái ngọc giản truyền tin bỗng nhiên chấn động. Phương Lâm cầm lấy ngọc giản, nghe một chút, nhất thời lộ vẻ cổ quái. Hóa ra là Tiền Thái Thượng, một sư phụ khác của Phương Lâm, bảo hắn đi vào nghe lời dạy dỗ. Phương Lâm thực sự là dở khóc dở cười, mình đường đường là một đan tôn lại phải đi nghe người khác giáo huấn, đây quả thực là cười đến rụng răng. Thế nhưng Phương Lâm cũng thật đúng là không cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ở dưới ánh mắt cực kỳ bất mãn của dưa muối ngàn năm, Phương Lâm nhét nó vào trong túi cửu cung, sau đó ra khỏi sân tới chỗ Tiền Thái Thượng. Tiền Thái Thượng có địa vị cực cao ở Tử Hà Tông, gần với tông chủ Hàn Lạc Vân. Đồng thời, thời điểm mà tông chủ Hàn Lạc Vân không có ở Từ Hà Tông, thì hắn có tư cách ra lệnh quát bảo. Ở Từ Hà Tông nắm giữ vị trí thái thượng, tính toán đâu ra đấy không vượt quá 5 người, đều là tiền bối cao nhân, bối phận cực cao. Hàn Lạc Vân ở trước mặt mấy vị thái thượng này đều phải xưng một tiếng vãn bối. Hơn nữa, Tiền Thái Thượng chính là người có trình độ luyện đan cao nhất trong toàn bộ Từ Hà Tông, còn là một trong những hội bố chính dòng của bốn thánh đan tông ngày xưa. Cho dù là toàn bộ Càn Quốc thì danh tiếng của Tiền Thái Thượng cũng cực kỳ vang dội, đi tới chỗ nào cũng sẽ được người ta tôn kính, cho dù là ở bên trong Đan Minh thì Tiền Thái Thượng cũng có địa vị không nhỏ. Theo lý thuyết, lấy thực lực và địa vị của Tiền Thái Thượng ở Đan Minh hoàn toàn có thể rời khỏi Tử Hà Tông, cắm rễ đặt chân trong Đan Minh. Chỉ có điều Tiền Thái Thượng vẫn lựa chọn ở lại Tử Hà Tông, là một tiền bối cao nhân nhàn tản, bình thường cũng sẽ không quản tới chuyện gì. Tiền Thái Thượng có tiểu viện của riêng mình, nhưng cũng chỉ có hai gian phòng hoàn toàn là không có vẻ xa hoa, trái lại là vô cùng mộc mạc, đơn giản. Xung quanh phòng trồng rất nhiều dược liệu, một năm bốn mùa đều tràn ngập mùi thuốc, trở thành một phong cảnh đặc biệt trên Tử Hà Tông. Tử Hà Tông ai cũng biết Tiền Thái Thượng cực kỳ coi trọng cái mảnh ruộng thuốc này của mình. Mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian để chuyên tâm xử lý, trời mưa thì sợ làm hỏng, tuyết rơi thì sợ làm lạnh, còn thấy quan trọng hơn cả so với con cháu của mình. Đã từng có mấy đệ tử võ tông đi qua nơi đây nhất thời vô ý, dẫm lên làm hỏng mấy gốc dược liệu ở phía bên ngoài, kết quả bị Tường Thái Thượng ném tất cả vào trong lò luyện đan, thiếu chút nữa bị hắn luyện thành đan thịt người. Khi Phương Lâm qua đây, đúng lúc nhìn thấy được Tiền Thái Thượng cầm một cái cuốc ở bên trong ruộng thuốc đang xử lý dược liệu. Bộ dạng này hoàn toàn không giống như một vị Thái Thượng trưởng lão đức cao trọng vọng, mà càng giống như một lão nông đang làm việc trong ruộng đồng sau khi đã về hưu khi quá 62 tuổi. Hơn nữa hình dáng của Tiền Thái Thượng nếu như đội một bộ quần áo khác, quả thực không khác gì là một vị chủ tịch về hưu. Sư phụ, đệ tử đã tới. Phương Lâm đứng ở phía xa hành lễ, đồng thời mắt đã quan sát những ruộng thuốc này. Tới đây, xem ruộng thuốc của sư phụ ngươi thế nào, không tệ chứ. Tiền Thái Thượng đứng lên, gọi Phương Lâm, sau đó chỉ vào ruộng thuốc dưới chân, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Đây là thói quen của Tiền Thái Thượng từ lâu, dù sao thì ai tới đây hắn đều phải lôi kéo tới nhìn ruộng thuốc của mình một lát. Người khác nếu như không khen vài câu hắn căn bản sẽ không thả đi. Phương Lâm nhìn vào ruộng thuốc cười nói, ruộng thuốc của sư tôn. Tất nhiên là tuyệt không thể tả, đệ tử chỉ liếc mắt nhìn thì đã thấy là cảnh đẹp ý vui. Vừa nghe được lời này, Tiền Thái Thượng nhất thời vui vẻ, cười ha hả, đi tới vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Chỉ có điều khóe miệng Phương Lâm co giật, trên tay của lão đầu tử này đều là bùn đất, cái vỗ này hoàn toàn vỗ trên người mình. Ta nói tiểu tử ngươi từ khi bái ta lầm sư, vẫn chưa từng một lần tới nơi này phải không? Sợ rằng trong mắt ngươi chỉ có Hàn Lạc Vân là sư phụ của ngươi, ta đây một cái lão nhân hỏng bét đã sớm bị ngươi quên mất. Tiền Thái Thượng giả vờ bất mãn nói. Phương Lâm xấu hổ vò đầu, sư phụ nói gì vậy, ta làm sao có thể quên ngài. Tiền Thái Thượng hừ một tiếng đi tới trước một vại nước, rồi sục ngay bàn tay bẩn thỉu vào bên trong rửa ránh. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiền Thái Thượng vừa trở lại đường chính vừa thuận miệng hỏi, Phương Lâm thành thập đát, là địa nguyên thất trọng. Tiền Thái Thượng sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi ăn cái gì? Tại sao cảnh giới lại tăng nhanh như vậy? Cũng khó trách là Tiền Thái Thượng giật mình như thế. Trước khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, cảnh giới của Phương Lâm chỉ là địa nguyên ngũ trọng. Đây là bởi vì Phương Lâm nhận được truyền thừa của Tứ Thánh Đan Tông, luyện hóa một viên kim đan mới được nâng lên như vậy. Chứ nếu không có viên kim đan kia thì thời điểm đó cảnh giới hắn chỉ là địa nguyên tam trọng mà thôi. Một chuyến đi vào hang động vô tận dưới lòng đất tính toán đâu đấy cũng tới không một tháng, không tới một tháng vậy mà tăng lên nhiều như vậy, đạt tới địa nguyên thất trọng sao? Phương Lâm tiến vào Tử Hà Tông mới bao lâu, ngay cả hai năm cũng chưa tới, nhưng lại là từ một đệ tử ngoại môn, chưa tới nhân nguyên ngũ trọng, nhanh chóng nhảy lên tới trình độ bây giờ. Đây quả thật đều có thể coi là kỳ tích. Điều này cũng làm cho Tiền Thái Thượng không thể không nghi ngờ Vương Lâm ở bên trong hang động vô tận giữa lòng đất có phải là ăn thiên tài địa bảo gì đó, có thể tăng vọt cảnh giới hay không, bằng không hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Chỉ thấy vẻ mặt Tiền Thái Thượng nghiêm túc. Phương Lâm, ta nói cho người biết, nếu thực sự ăn thiên tài địa bảo gì đó để tăng trưởng cảnh giới, nhất định phải ngàn vạn lần chú ý. Phần lớn các loại thiên tài địa bảo này tồn tại có tác hại. Đồng thời nếu nâng cao quá nhanh sẽ dẫn tới căn cơ của bản thân người bất ổn, sẽ rất ảnh hưởng tới việc phát triển của người sau này. Phương Lâm vâng dạ vài tiếng đã muốn hàm hồ cho qua. Nào ngờ Tiền Thái Thượng dường như hết sức quan tâm tới tình hình của Phương Lâm, đi tới phía trước một tay đặt trên vai Phương Lâm, cau mày cẩn thận kiểm tra. Phương Lâm cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể bất đắc dĩ để hắn ta kiểm tra một lần. Hả? Nội kình dư thừa, khí huyết tràn đầy, căn cơ vô cùng vững chắc, quả thật không có vấn đề gì. Tiền Thái Thượng có phần kinh ngạc nói. Phương Lâm thẩm nghĩ, có thể có vấn đề mới là lạ, mình đã hấp thu luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt, hoàn toàn dung nhập nó vào bản thân, không có khả năng là ăn thiên tài địa bảo đơn giản như vậy. Xem ra không cần lão phu lo lắng cái gì, nhưng tiểu tử ngươi vẫn là nhớ kỹ, nóng vội thì sẽ khó mà thành công lâu dài. Cảnh giới nâng cao nhanh tất nhiên là chuyện tốt, nhưng căn cơ cũng vô cùng quan trọng, đừng nên bởi vì nhanh chóng nhất thời mà làm hại cả đời. Giọng nói của Tiền Thái Thượng có phần nghiêm túc mà nói. Phương Lâm trịnh trọng gật đầu, những đạo lý này hắn tất nhiên rõ ràng, chỉ có điều Tiền Thái Thượng làm sư trưởng vẫn đáng để hắn tương đối tôn trọng. Bảo ngươi qua là muốn xem trình độ luyện đan của ngươi bây giờ đạt tới tình trạng thế nào, ngươi có thể luyện chế ra được đan dược tam phẩm sao? Tiền Thái Thượng mở miệng hỏi. Phương Lâm liền nói, chắc hẳn là có thể. Tiền Thái Thượng không nói gì, vỗ túi cửu cung, nhất thời một cái lò luyện đan phong cách cổ xưa xuất hiện trước người Phương Lâm. Đây là phương pháp luyện đan của Thanh Linh Đan, giờ ngươi đã biết chưa, chế luyện cho ta xem. Tiền Thái Thượng nói xong lại đưa đến một cái ghế nhỏ ngồi một bên quan sát. Thanh Linh Đan chính là đan dược tam phẩm sơ giai, xem như một loại tương đối đơn giản trong hàng tam phẩm, cũng là một loại đan dược cơ bản để thử thách kiến thức của luyện đan sư. Gần như tất cả các nơi đều sẽ lấy nó, hay lấy việc có thể luyện chế ra Thanh Linh Đan để phán đoán được năng lực của luyện đan sư ở cái cấp bậc này. Vương Lâm xoa xoa lò luyện đan rồi nhìn chung quanh một chút. Đệ tử có thể sử dụng dược liệu ở đây không? Tiền Thái Thượng khoát tay, ra hiệu cho hắn tùy tiện. Ngay lập tức Phương Lâm hái qua những dược liệu để chế luyện Thanh Linh Đan, chúng đều không phải là vật quý hiếm gì, trong ruộng thuốc của Tiền Thái Thượng đều có. Thấy động tác lúc Phương Lâm ngắt lấy dược liệu hết sức quen thuộc, hơn nữa không hề làm cho ruộng thuốc bị hỏng, Tiền Thái Thượng âm thầm gật đầu, chí ít thì ở trên một điểm này Phương Lâm vẫn khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Chuẩn bị dược liệu xong, Phương Lâm trở lại trước lò đan, hít sâu một hơi, hết sức quen thuộc bắt đầu luyện đan. Nhóm lửa, làm thuốc, luyện đan, lưu loát không sử dụng thuật pháp đẹp mắt hay màu mè gì, cũng không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tất cả đều có vẻ trật tự, rõ ràng, tự nhiên, khiến người ta không tìm được một chút sơ hở nào. Rất nhanh một lò thanh linh đan đã hoàn thành, hơi nóng bốc lên, mùi đan tràn ngập. Phương Lâm lấy đan dược ra, cung kính đưa tới trước mặt Tiền Thái Thượng. Sư phụ, mời ngài chỉ điểm một chút xem đồ đệ luyện đan dược như thế nào. Phương Lâm đùa cợt cười nhả. Tiền Thái Thượng nhìn một lọ thanh linh đan này, mỗi viên đan dược đều cẩn thận kiểm tra qua, trên mặt có biểu tình vô cùng cổ quái. Mỗi một viên đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, không chút tì vết. Hơn nữa vừa nhìn chính là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú mới có khả năng luyện chế ra loại này. Cho dù là để cho Tiền Thái Thượng tự mình động thủ chỉ sợ, cũng chỉ có thể làm được tới trình độ này của Phương Lâm. Thêm nữa thì chính là phẩm chất hoàn mỹ, đây cũng không phải là thứ mà tùy tiện có thể luyện chế ra được. Nhưng Phương Lâm rõ ràng chỉ là một thiếu niên, mới có 17-18 tuổi. Làm sao mà trên thành tựu đan đạo lại hoàn toàn không yếu hơn những luyện đan sư đã thấm nhuần đan đạo mấy chục năm. Điều này khiến Tiền Thái Thượng không nghĩ ra, chỉ có điều phần nhiều hắn lại càng cao hứng. Dù sao thì Phương Lâm cũng là đồ đệ của mình. Đồ đệ càng ưu tú thì hắn làm sư phụ, tất nhiên nó cũng càng vui vẻ. Không tệ không tệ, xem ra người đã đạt tới trình độ luyện đan sư tam đỉnh, tìm thời gian có thể đi tới đan minh, thu lấy thân phận của luyện đan sư tam đỉnh vào tay. Tiền Thái Thượng gật đầu trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Phương Lâm cũng muốn có quyết định này. Cảnh giới võ đạo của mình bây giờ tăng lên nhiều, như vậy rất nhiều đan dược tam phẩm trước đây không có cách nào chế luyện thì bây giờ cũng có thể chế luyện ra. Đi đan minh nâng cao phẩm cấp luyện đan sư một chút cũng được. Tuy rằng Phương Lâm không có thích đan minh, nhưng không thể phủ nhận thân phận luyện đan sư của đan minh dẫn là Rất có đất dụng võ, chỉ ít thì ở bên ngoài ai cũng phải kiêng kỵ. Phương Lâm, có người nói ngươi từng sửa đổi những phương pháp luyện đan trong đan phương điện, có đúng hay không? Tiền Thái Thượng bỗng nhiên hỏi. Phương Lâm thoáng cái ngẩn người, không biết hắn hỏi cái này làm gì. Nhưng nếu Tiền Thái Thượng hỏi vậy, thì nhất định là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ từ lâu. Phương Lâm cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Ánh mắt của Tiền Thái Thượng nhất thời sáng lên. Ngươi là nói lúc ngươi còn nhỏ tuổi đã gặp được cao nhân chỉ điểm, còn có rất nhiều phương pháp luyện đan sao? Phương Lâm gật đầu, chỉ có điều đây là lý do của hắn lúc đó, lúc này lời nói dối xem lại phải nói dối tiếp lần nữa. Tốt lắm, ngươi tới xem giúp ta tờ phương pháp luyện đan này. Nói xong Tiền Thái Thượng móc ra một cái hộp ngọc, sau đó cẩn thận ở mở nó ra. Bên trong hộp ngọc này có đặt một tờ giấy đậu ố vàng, phía trên viết rất nhiều văn tự. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng không để cho Tiền Thái Thượng nhìn ra được. Ngay lập tức Phương Lâm cũng trịnh trọng tiếp nhận tờ phương pháp luyện đan này, mở nó ra cẩn thận nghiên cứu. Xem được phân nửa, trong lòng Phương Lâm trên cơ bản đã có đáp án, chỉ có điều nhìn thấy được phần cuối cùng, hắn lại phát hiện tờ phương pháp luyện đan này cũng không hoàn chỉnh. Thế nào, nhìn ra manh mối gì không? Tiền Thái Thượng vẫn đang ngó chừng Phương Lâm, thấy vẻ mặt Phương Lâm khác thường liền vội hỏi. Phương Lâm khẽ khẽ nhíu mày. Sư phụ, lão nhân gia ngài lấy được phương pháp luyện đan này từ đâu vậy? Tiền Thái Thượng nghe thế do dự một lát vẫn là thở dài nói. Đây là sư phụ của ngươi năm xưa ra ngoài du lịch, từ trong một chỗ cổ mộ mà nhặt được. Nội dung phía trên sớm đã bị ta xem qua vô số lần, nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc là phương pháp luyện đan của loại đan dược nào. Phương Lâm lộ ra biểu tình cổ quái. Sư phụ, ngài lúc đó có phải là cầm thiếu một tờ hay không? Phương pháp luyện đan này căn bản là cũng không có hoàn chỉnh mà. Tiền Thái Thượng vừa nghe liền sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Không có khả năng, lúc đó cũng chỉ có một phương pháp luyện đan này, làm sao có thể cầm thiếu? Vẻ mặt Phương Lâm không biết phải nói gì, nhưng phương pháp luyện đan này thực sự là không hoàn chỉnh. Nếu như chỉ là thiếu theo một phương pháp luyện đan này tới mà luyện, thì cái gì cũng không luyện ra được. Tiền Thái Thượng thấy vậy thì há hốc mồm ra. Sao có thể như vậy được? Mình coi phương pháp luyện đan này như chân bảo giấu kỹ mấy chục năm, tự nhiên lại chỉ là một phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh. Thảo nào chẳng trách mà mình thử rất nhiều lần mà trước sau lại không cách nào chế luyện ra được một viên đan dược hoàn chỉnh. Hắn còn tưởng rằng là năng lực lý giải của chính mình không đủ, không hiểu rõ được tờ phương pháp luyện đan này. Bây giờ xem ra căn bản cũng không phải chuyện là như thế. Cầm phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh tới một luyện đan thì cụ thằng nào có thể luyện ra đan dược được. Luyện ra được mới là kỳ quái. Tiền Thái Thượng kinh ngạc nhìn tờ phương pháp luyện đan này, trang giấy ố vàng, chữ viết cũ kỹ, nhìn thế nào cũng là một phương pháp luyện đan vô cùng quý trọng và cổ xưa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một bản không hoàn chỉnh. Tiền Thái Thượng tức giận đến mức gan cũng thấy đau. Mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, tại sao không nhìn ra phương pháp luyện đan này không hoàn chỉnh chứ? Chẳng lẽ mình thực sự già rồi sao? Ai... xem ra ta thực sự là không dùng được rồi. Cầm một cái phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh nghiên cứu tới mấy chục năm mà vẫn coi nó là bảo bối, quá là nực cười. Và mặt Tiền Thái Thượng có chút suy sụp, cười gượng nói. Phương Lâm liền khuyên nhủ, có thể sư phụ ngài chẳng qua là người trong cuộc u mê. Hơn nữa phương pháp luyện đan này tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng quả thật rất giống với một phương pháp luyện đan hoàn chỉnh. Đổi lại thành những người khác thì chắc là cũng sẽ giống như sư phụ ngài thôi. Tiền Thái Thượng lắc đầu. Mấy chục năm dùng để nghiên cứu một phương pháp luyện đan không hoàn chỉnh, kết quả là công dã tràng, không có khả năng trong nhất thời có thể quên đi được. Chẳng qua rất nhanh, Tiền Thái Thượng lại lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm. Tiểu tử, ngươi làm sao mà nhìn ra được? Phương Lâm gãi đầu một cái. Phương pháp luyện đan này tuy rằng không tính là hoàn chỉnh, nhưng ta dường như đã từng nhìn thấy phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, cho nên thoáng cái có thể nhận ra. Cái gì? Ngươi đã từng nhìn thấy phương pháp luyện đan hoàn chỉnh của nó? Tiền Thái Thượng đứng phát dậy và mặt chấn động kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu. Ta nhớ khi còn bé trong những phương pháp luyện đan mà vị lão tiền bối kia bảo ta học thuộc lòng, dường như cũng có một loại vô cùng tương tự với cái này. Chí ký ít thì những gì ghi ở trong giấy này đều giống hệt với những gì ta nhớ được, cho nên ta mới có thể phán đoán nó không phải là phương pháp luyện đan hoàn chỉnh. Tiền Thái Thượng kinh sợ nhìn Phương Lâm tới ngây người, sau đó lập tức cười rộ lên. Tốt, tốt lắm, thật không uổng công ta thu ngươi làm đồ đệ, thu thực sự là rất đúng. Ngươi, nhanh nói cho ta biết phương pháp luyện đan hoàn chỉnh của nó. Phương Lâm cũng không do dự, ngay lập tức móc giấy bút ra, nhanh chóng viết nốt phương pháp luyện đan còn thiếu xuống. Tiền Thái Thượng vẫn canh giữ bên cạnh, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào những thứ Phương Lâm viết ra. Hắn không nháy mắt cái nào, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Sau khi Phương Lâm viết xong, biểu tình của Tiền Thái Thượng phải nói là kinh ngạc, dường như phát hiện ra cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Ha ha! Sau một khắc, Tiền Thái Thượng giống như phát điên, nắm lấy hai tờ phương pháp luyện đan vào tay, điên cuồng cười to, toàn thân khoa chân múa tay, ở trong ruộng thuốc chạy lâng tâng như một thằng điên. Phương Lâm cũng có chút sửng sốt, Tiền Thái Thượng này là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhận phải kích thích quá lớn nên trực tiếp phát rồ rồi sao? Một ít người của Tử Hà Tông đi qua chỗ này đều lộ vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiền Thái Thượng đang ở trong ruộng thuốc chạy cả tưng, rồi cười một cách điên cuồng. Vị tiền bối này bị làm sao vậy? Tại sao ta có cảm giác giống như là hắn phát điên? Ai mà biết được, chỉ có điều nghe nói vị Tiền Thái Thượng này vốn đã hơi điên điên rồi. Ai, một người đang yên lành, tại sao tự nhiên lại điên cơ chứ? Mọi người thì thầm vài tiếng, sau đó giống như là rắn rết vội vàng trốn tránh rời đi, rất sợ bị lão điên này phát điên tới gây sự với bọn họ. Một lúc lâu sau, Tiền Thái Thượng mới chạy ngược trở về, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào hai tờ phương pháp luyện đan. Tuy rằng không có chạy lung tung nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bật cười nhảy cả tưng. Sư phụ, lão nhân gia không có sao chứ? Phương Lâm thận trọng dò hỏi. Tiền Thái Thượng dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn nhìn chăm chăm vào hai tờ phương pháp luyện đan, đột nhiên vỗ túi cửu cung, một cái lò luyện đan cực lớn xuất hiện ở trước người hắn. Cái lò luyện đan này đặc biệt lớn so với lò luyện đan bình thường cũng phải lớn hơn một vòng. Toàn thân lò luyện điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp, có trăm chim trầu phượng, cũng có vạn thú bôn đằng, nói chung chính là khí thế dồi dào, không hề tầm thường. Phương Lâm kinh hãi một hồi, cái lò luyện đan này có phần quá tốt so với cửu bảo lưu ly đỉnh của vạn dược môn giao cho cổ đạo phong trước đây không kém chút nào. Phương Lâm có chút thèm thuồng, nếu như nuốt cái lò luyện đan này, vậy thực lực của mình sẽ nâng cao lên bao nhiêu đây? Nhưng đây dù sao cũng là đồ của Tiền Thái Thượng nha, Phương Lâm cũng chỉ nói thầm trong lòng, chứ không có bất kỳ ý nghĩ trộm cắp nào khác. Tiền Thái Thượng giống như không hề có người bên cạnh, bản thân bắt đầu bận rộn công việc, một hồi hái ngắt dược liệu, một hồi cúi nhìn phương pháp luyện đan, giống như đã hoàn toàn bị mê muội. Phương Lâm cũng biết Tiền Thái Thượng này thực sự là mê muội rồi, chỉ có điều cũng không phải là rơi vào ma chướng, mà là trong lòng có cảm giác muốn lập tức tự mình làm ra cảm ngộ trong mấy chục năm nay. Phương Lâm lùi ra phía xa, không đi làm phiền Tiền Thái Thượng luyện đan, đồng thời hắn cũng muốn xem thử trình độ luyện đan của vị lão tiền bối này, xem rốt cuộc thế nào. Dược liệu trên phương pháp luyện đan này phần lớn đều là những loại đơn giản có thể lấy, nhưng vẫn có vài loại dược liệu không có ở bên trong ruộng thuốc của Tiền Thái Thượng. Chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề, Tiền Thái Thượng dù sao sống ra nhiều năm như vậy thu thập rất nhiều thần dược và dược liệu cổ. Trên phương pháp luyện đan này có vài loại dược liệu không thường thấy, nhưng ở bên trong túi cửu cung của Tiền Thái Thượng lại có, hắn cũng lập tức lấy ra sử dụng. Dược liệu chuẩn bị thỏa đáng thì Tiền Thái Thượng hít sâu vào một hơi, trên mặt dường như còn tràn đầy cả ánh sáng, trong giây lát vỗ vào lò luyện đan, trong lúc đó có ngọn lửa bay lên, Tiền Thái Thượng trực tiếp tập trung rất nhiều dược liệu vào lò luyện đan. Phương Lâm thấy vậy thoáng có chút kinh ngạc, lập tức nhìn chằm chằm vào lò luyện đan cực lớn này. Thì ra là vậy, Phương Lâm bỗng nhiên cười, nhìn ra được một chút manh mối. Lò luyện đan này không chỉ có thể hình lớn, hơn nữa bên trong lại có khắc dấu trận pháp. Ở trong chớp mắt khi ngọn lửa xuất hiện thì lò luyện đan đã nóng lên chứ không cần chờ đợi. Thủ pháp luyện đan của Tiền Thái Thượng cực kỳ thô lỗ, thực sự có một loại cảm giác mạnh mẽ, luyện đan mà giống như trâu húc mã vậy, không có bất kỳ sức tưởng tượng hay chú ý nào. Cái phương pháp luyện đan của hắn theo đuổi chính là hiệu suất chứ không phải mỹ cảnh hay ảo diệu gì đó. Loại thủ pháp này cũng có chút tương tự với Phương Lâm. Phương Lâm cũng thích dạng thủ pháp luyện đan gọn gàng dứt khoát đơn giản. Dù sao cũng là liệu đan thì hiệu suất chính là quan trọng nhất. Chơi nhiều thứ màu mè, kết quả lại luyện ra một đống rác mà thôi. Sau khi tất cả dược liệu tập trung vào lò luyện, Tiền Thái Thượng đóng lắp nò lại. Chỉ thấy hắn một trường vỗ vào chân thân lò luyện đan. Dưới một trường này lò luyện đan lật giống như một con quay xoay tròn trên không trung. Ngọn lửa cũng theo đó mà hình thành vòng xoáy hoàn toàn trùm lên lò luyện đan. Cảnh tượng như vậy khiến Phương Lâm cũng cảm thấy kinh ngạc, vì Tiền Thái Thượng này xem ra vẫn là rất có bản lĩnh, chiêu thức quay lô này được làm đặc biệt thuần thục. Thế nhưng không đợi Phương Lâm kinh ngạc quá lâu, lò luyện đan đã ầm một tiếng lắp nỏ bay lên trời cao, rồi từng làn khói đen xông ra, đồng thời tản ra mùi hôi thối nồng nặc.